Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vốn ở phòng khách liên lạc với Tần Dược bây giờ đi đến phòng ngủ. Người vợ đi theo sau lưng chồng mình, sau đó, cô giơ cao điện thoại lên, nhìn về phía trên cái tủ. Lần này, cảm giác sợ hãi ấy càng lúc càng nhiều. Giống như một T-H-I-T-H-E sẽ ngay lập tức rơi ra khi mở chiếc hộp Pandora vậy. Sau đó, người chồng lại đi ra khỏi phòng ngủ. A hát, anh đi làm chi vậy? Hù hù hù hù, anh đừng bỏ em lại một mình mà. Cô vợ này, tính cách trước đây ưa gọn gàng sạch sẽ, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự nức nở nghẹn ngào, giống như chú chó nhỏ bị dọa cho xanh mặt, cứ theo sát bên cạnh chủ nhân. Thời khắc mấu chốt, vẫn muốn nhìn thấy người đàn ông. Anh không dám đụng vào cái tủ kia, chúng ta dùng cây lau nhà đi mở đi. Được, hai người đi đến nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, sau đó trở lại phòng ngủ. Dùng cây lau nhà, nhẹ nhàng mở cửa tủ ra. A hát hát hát, người vợ thét lên một tiếng, trực tiếp co cẳng chạy mất. Giờ phút này, tất cả mọi người trên phòng livestream đều bị dọa đến nhảy dựng lên. Thật ra phần lớn bọn họ căn bản là không nhìn thấy thứ gì. Nhưng một số người bật cửa sổ bình luận thì thấy được. Cái đệt, tóc, tóc, có tóc, mẹ nó, thật sự có thi thể. Tần đại sư trước giờ chưa từng gạt người. Hù hù hù, dọa C, H, E, T tôi rồi. Dọa C, H, E, T tôi rồi. Báo cảnh sát đi, hai vợ chồng này cũng không dám ở trong phòng nữa. Báo cảnh sát đi, người vợ ngồi xổm trên hành lang, run lẩy bẩy. Tần đại sư cái này có ảnh hưởng gì đến bọn tôi không? Tôi cảm giác hôm nay tôi sắp gặp ác mộng rồi. Tần Dược gật đầu, không có khả năng không có ảnh hưởng. Hai người ở cùng T, H, I, T, H, để được 2 tháng, trên thân mang thi khí, hình thành vận đen, mọi việc không thuận lợi là rất bình thường. Cho nên gần đây, quầy hàng của hai người không có thu nhập, thậm chí phải bồi thường tiền. Hơn nữa, hôm nay phát hiện thi thể. Hai người chỉ gặp ác mộng có mấy ngày. Lần sau, đừng chủ quan vậy nữa. Lúc thuê phòng nhớ kiểm tra hết một lượt. Đặc biệt mấy thứ như nệm ấy. Một cái có 200-300 tệ thôi. Nên đổi cái mới đi. Vâng vâng vâng, Tần đại sư. Vậy có loại phu nào để cho tôi thanh trừ vận đen không? Người vợ vội vàng hỏi. Có trừ tà phù. Nếu như sợ thì mua thêm một tấm tĩnh tâm phù. Chúng tôi vốn dĩ muốn mua chiêu tài phù. Người vợ sụ mặt nói. Vẫn chưa trễ đâu, muốn mua cũng được thôi. Vậy Tần đại sư, có thể thêm WeChat không? Được, Tần Dược cho đối phương WeChat. Hai người liền thêm kết bạn. Đừng tưởng hai người họ từ nông thôn tới, hơn nữa còn đẩy sạp nhỏ bán đồ ăn vặt. Trên thực tế, rất biết kiếm tiền, cho nên cũng không thiếu tiền. Trực tiếp mua 2 tấm trừ tà phù, 2 tấm tĩnh tâm phù, đến chiêu tài phù, cũng mua 1 tấm. Người vợ quản tiền nên cũng giao cho người vợ giữ. Rất nhanh, trên phòng livestream xuất hiện bóng dáng của cảnh sát. Tại cửa ra vào, những người này mang giày bảo hộ, bao tay trắng. Là các người báo cảnh sát sao? Đúng đúng đúng, là chúng tôi. Làm sao phát hiện? Hai người nói thẳng, chúng tôi tại phòng livestream đoán mệnh được Tần đại sư trực tiếp tính ra. Đồng chí cảnh sát, bói toán tính ra. Cậu ta sững người, nhưng đồng nghiệp của cậu ta đã vào nhà, đồng thời hét to. Là thi thể. Pháp y tới đây trước đi, đệt, nát bét hết cả rồi. Tạm thời xác định là nữ giới. Cảnh sát phụ trách ghi chép, nhìn về phía hai vợ chồng còn đang giơ điện thoại di động, tiến tới nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy phòng livestream Tần Dược, các ngươi còn đang livestream sao? Cậu ta hỏi, hai người gật đầu, lần này, cậu ta cũng cạn lời rồi. Hai người gan lớn thật, xảy ra chuyện lớn như vậy, còn livestream sao? Tắt đi, sẽ khiến xã hội hoảng loạn đấy. Mặc dù hai người không có đi thẳng đến phòng ngủ, chứng kiến cảnh tượng mê. Nhưng cảnh sát vẫn mong bọn họ đừng có phát tán trên Internet, huống chi, đây còn là livestream. Cho nên chắc nhở hai người tắt livestream. Tần đại sư, bên tôi không cho livestream. Hai vợ chồng nói, được rồi, thủy hữu, cô từ từ xử lý đi. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Được. Cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn. Hai người vội vàng cảm tạ. Nếu không nhờ Tần Dược, hai người biết lúc nào mới phát hiện ra thi thể. Quan trọng là, lúc phát hiện, có lẽ không có chuẩn bị tâm lý. có thể bị dạ đến nhồi m, á, u cơ tim. Lần này đã bói xong rồi. Sau đó, người vợ đem tắt livestream. Bên trong phòng livestream, dân mạng thảo luận sôi nổi. Điều quan trọng nhất là ở chỗ Tần Dược có rất nhiều chuyện xảy ra thì liền có thể có kết quả. Không cần chờ, cho nên những dòng bình luận của cư dân mạng nhanh chóng hiện lên. Tần Đại Sư, rốt cuộc là ai g, y, ế, c người này, thi thể là nam hay nữ vậy? Nữ đó, là tóc dài mà, mẹ nó chứ, đừng nói nữa, sợ quá đi. Bình luận hộ thể, Tần Đại Sư, có thể bói ra hung thủ là người nào không? Đúng vậy, Tần Đại Sư, cô ấy c, h, ế, t như thế nào vậy? Hung thủ có phải là chủ nhà không? Dân mạng trên phòng livestream vô cùng hiếu kỳ. Cách chương.